Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, đến lóp liên bang. Từ khi lợi dụng đoạt hồn chú, khống chế hai vị đảng Cộng Hòa cự đầu, tiến tới ảnh hưởng đến quốc hội về sau, Vương Húc ngay tại suy nghĩ một vấn đề, nếu như hắn có thể đem chính phủ cao quản toàn bộ lợi dụng khắc long nhân thay thế, có phải hay không liền có thể nắm giữ cái này thế giới? Dù sao, khắc long nhân không phải bản thể, khống chế một vị biết mình là bị chế tạo ra khắc long nhân, muốn so khống chế một vị cường ngạnh chính phủ cao quản dễ dàng nhiều. Tin tưởng tại phòng thí nghiệm cùng hoa hoa thế giới ở giữa, bị cấy ghép qua ký ức khắc long nhân đều biết làm như thế nào tuyển. Vương Húc có là biện pháp để bọn hắn hợp tác, cho nên bị Vương Húc mệnh danh là đoạt xá kế hoạch nhân bản công trình liền bắt đầu. Nhóm đầu tiên đoạt xá kế hoạch tổng cộng có 50 vị khắc long nhân. Bọn hắn mỗi người đều là chính phủ cao tầng nhân bản thể. Một khi tiến hành đoạt xá, vận chuyển, tài chính, giáo dục, quân sự, chữa bệnh, hàng không vũ trụ, chính phủ công tác các mặt đều tướng rơi vào Vương Húc trong tay. Nếu như kế hoạch có thể thực hiện, hắn sẽ còn khởi xướng lần thứ hai đoạt xá kế hoạch. Lần này đoạt xá tướng không tại cục giới hạn trong X-Men thế giới, sẽ bao trùm đến hắn tiếp xúc qua đông đảo vị diện. Đến lúc đó, khoa học kỹ thuật hàm lượng hơi thấp vị diện có thể trực tiếp dùng người máy tiến hành đoạt xá. Khoa học kỹ thuật tương đối cao, người máy khả năng bị nhìn xuyên vị diện, thì sẽ sử dụng khắc long nhân tu hú chiếm tổ chim khách. Loại này nhuận vật mảnh im ắng xâm lấn, muốn so trực tiếp chiếm lĩnh càng hữu hiệu, mà lại không dễ dàng nhận chống lại. Đương nhiên, cái này ý nghĩ tạm thời còn không cách nào thực hiện. Nhóm đầu tiên khắc long nhân tối thiểu còn muốn 6 tháng mới có thể đi hướng thành thục. Trước đó Vương Húc vẫn cần chờ đợi, thiết huyết thế giới, kinh lịch 2 tháng lặn lội đường xa, loại hoa hào rốt cục đến lóp liên bang, một mực tại tính toán thời gian. Vương Húc cũng không có chỉ hoãn hành động lần này, mà là an bài một chút X-Men thế giới việc vặt, liền lợi dụng xuyên thẳng qua cửa quay trở về loại hoa hào. Mênh mông trong vũ trụ, một tòa có thể so với Thái Dương hệ lớn nhỏ vũ trụ thành lẳng lặng phiêu phù ở đặc thù trên quỹ đạo. Vương Húc ngồi ở loại hoa hào bên trong, trên tay bưng một chén rượu đỏ, nhìn xem tòa này có thể xưng kỳ tích vũ trụ thành thị. Thành thị mênh mông vô bờ, màu trắng nhạt hộ thuẫn bao quanh cả tòa thiên không thành. Thỉnh thoảng có phi thuyền bị vũ trụ thành phun ra nuốt vào mà ra. Nhìn một cái, vũ trụ thành tựa như một khối lơ lửng đại lục. Vương Húc phi thuyền so sánh cùng nhau, tựa như một giọt nước cùng biển cả khác nhau. Nó thật sự là quá lớn. Phi thuyền đi theo chỉ dẫn tín hiệu, một chút xíu hướng mặt đất hạ xuống. Vương Húc cũng thừa cơ hội này, nhắm mắt lại, hồi tưởng một chút liên quan tới lóp liên bang miêu tả. Màu mỡ, văn minh, cường đại, không gì sánh được, đây là thiết huyết người trong mắt lóp liên bang. Nếu như tướng thiết huyết thế giới nhìn thành Liên Hiệp Quốc, mỗi cái văn minh đều là một quốc gia, lóp liên bang tại thiết huyết thế giới trung địa vị, thì tương đương với Mai Quốc tại Liên Hiệp Quốc bên trong địa vị. Mà thiết huyết tộc thì là Australia dạng này trung đẳng quốc gia. Mặc kệ người có thích hay không, nó đều là thế giới đệ nhất cường quốc. Cường đại đến lão nhị cùng lão tam liên thủ đều không nhất định là nó đối thủ. Lóp liên bang là thương nghiệp liên minh, bản thân thuộc về máy móc văn minh, có được thiết huyết thế giới đỉnh cao nhất chế tạo công nghiệp. Ta lần này tới, đầu tiên muốn cho ngân sắc không gian hào chiến đấu cứ điểm, thay đổi một chút chủ điều khiển trí não, nhìn nhìn lại có không có tiện nghi thực dụng, thích hợp ta công nghệ cao trang bị. Suýt nữa quên mất, ta còn cần một viên không gian giới chỉ. tốt nhất không thể so với trước kia kém mới được. Cũng không biết cái này đồ vật tại nơi này quý không quý. Vương Húc trước đó không gian giới chỉ là từ người áo đen thế giới cầm tới. Bản thân cũng không có hoa tiền. Nếu như tiêu tiền lời nói, một viên chừng trong phòng sân bóng rổ lớn nhỏ không gian giới chỉ tại Hắc Y Nguyên thế giới ít nhất giá trị 10.000 vạn đồng liên bang. Cũng chính là 10 khỏa nguồn năng lượng tinh cầu giá trị. Thiết huyết thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, nhìn qua muốn so người áo đen thế giới thấp một chút. Rất khó nói không gian giới chỉ dạng này đồ vật, có thể hay không bị bọn hắn bán hơn giá trên trời. 20 phút, phi thuyền giáng lâm tại ụ tàu bên trong. Vương Húc chính thức bước lên Rockman lãnh địa. Rockman là cơ giới sinh mệnh, bọn hắn bề ngoài nhìn qua cùng nhân loại không sai biệt lắm. Có điểm giống Vương Húc khi còn bé chơi qua một trò chơi Rockman. Nhìn xem có được một bộ nhân loại bề ngoài, người mặc kim loại áo giáp Rockman, Vương Húc bất kể thế nào nhìn, đều cảm thấy hai là một cái đồ vật. Lắc đầu, Vương Húc tướng cái này hoang đường ý nghĩ ném sau ót. Nơi này Rockman thế nhưng là bá chủ cấp văn minh, làm sao có thể cùng trong trò chơi Rockman gần. Có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi đi. Dù sao khác biệt trong vũ trụ có rất nhiều nhân loại. Ai quy định lại không thể có một loại máy móc sinh mệnh. Danh tự cùng bề ngoài cùng Rockman rất tương tự. Ngươi đây là phi thuyền loại nhỏ. Bỏ neo phí mỗi cái tự nhiên ngày 500 lóc tệ. Ngươi có quyền đỗ 7 ngày. Nếu như vượt qua liền cần đi xin lâm thời ở lại. Có vấn đề sao? Một tên 1m5 cao, mặc thủy lam sắc bọc thép Rockman, mang theo mũ giáp đi tới. Vương Húc thông qua quan sát phát hiện, tên này Rockman nhìn như thường thường không có gì lạ. Thực tế bản thân liền là máy móc tiến hóa cao cấp hình thái. Nó đang hành động lúc, sẽ tự động phiêu phù ở cách xa mặt đất 5cm vị trí bên trên. Lại không có bất luận cái gì dòng năng lượng lộ. Ngươi là thế nào bay lên? Vương Húc trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Hắn vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy máy móc văn minh. Mà lại là phát triển đến cao cấp cấp độ người máy. Nhạc quốc hiệu, màu lam Rockman khinh bỉ nhìn Vương Húc một chút. Cũng không thấy hắn có cái gì động tác. Liền từ Vương Húc trước mặt bay mất. Nhìn xem Rockman rời đi bóng lưng. Vương Húc sắc mặt hơi đắng. Sử dụng bên trong một câu, hắn thật giống như bị người trang bức đánh mặt a. Kia là phản trọng lực phi hành, vũ trụ thành tự thân mang theo lực hút, lợi dụng lực hút tương hỗ hấp dẫn cùng bài xích đặc tính. Chúng ta năng lấy một loại gần như không tiêu hao, tự do tại trong thành thị phi hành. Một tên tóc vàng áo choàng, trên mũ giáp khảm nạm lấy hồng bảo thạch nữ tính Rockman. Một bên nói chuyện, một bên từ một chiếc phi hành khí bên trên đi xuống. Nhìn thấy vị này nữ tính Rockman, Vương Húc thật bị kinh diễm một chút. Nàng tựa như liền là từ nhị thứ nguyên đi ra thiên sứ. Loại kia gần như hoàn mỹ dung mạo, tuyệt không phải chúng ta những này tam thứ nguyên người có thể có. Nhất là từ bên ngoài nhìn vào bên trên, Rockman bề ngoài cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Nếu không phải nơi này thuộc về Lock Liên bang, Vương Húc còn tưởng rằng ra hiện tại trước mặt mình là một vị người mặc khoa học kỹ thuật bọc thép nhân loại nữ chiến sĩ. Đừng như vậy hiếu kỳ, người bên ngoài, nữ tính Rockman mặc một thân màu đỏ bọc thép, nhìn qua tựa như 16-17 tuổi nhân loại thiếu nữ. Người nhìn qua tựa như một đầu lạc đường con cừu non. Bọn hắn sẽ ăn ngươi. Nói xong lời này, tóc vàng mỹ thiếu nữ bay mất, nguyên địa chỉ để lại Vương Húc một cái người. Ha ha, có ý tứ. Vương Húc cười cười, nhanh chân hướng về trong thành đi đến. Lock Thành là Lock Liên bang khu vực trung tâm, cao cấp văn minh nội tình thể hiện tại các mặt. Tại nơi này, bất luận khi nào chỗ nào, chỉ cần ngươi kêu gọi trung ương trí não danh tự, liền lại sẽ một đạo sóng điện ý thức kết nối đầu óc của ngươi. Tia ý thức này đến từ trung ương trí não. Nó năng tại cùng thời khắc đó. Số lượng lấy tỷ tỷ trí tuệ sinh mệnh cung cấp phục vụ. Tương đương với mang theo trong người một vị nhìn không thấy máy tính quản gia. Mà lại nơi này hết thảy. Mặc kệ ngoại hình của hắn là cái dạng gì. Nó cũng có thể là kim loại sinh mệnh. Vương Húc liền nhìn thấy hai khỏa tập hợp một chỗ phong cảnh cây. Dùng rễ cây mô phỏng ra hai cái đùi. Kề vai sát cánh đi. Trên đường đi, ven đường ghế nằm, dưới chân kim loại sàn nhà. Đại đạo hai bên đèn đường. Khắp nơi có thể thấy được thùng rác. Nơi này hết thảy, liền giống bị Transformer Unspark. Lại lần nữa giao phó sinh mệnh đồng dạng. Một lời không hợp thường xuyên co cẳng liền đi. Vương Húc tựa như Lưu Mỗ Mỗ tới đại quan viên đồng dạng. Nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Tướng mình làm nổi bật giống như cái kẻ ngu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.